Chương 2056, tiêu diêu đội bọn này ra súc, đè lên đánh A, 2. Hứa Nghệ cười lớn một tiếng, phân ra thần thức điều khiển khôi lỗi một chút xíu tới gần, Quân Mộ Nhan, Lam Lạc Vũ, các ngươi hiện tại nhận thua còn kịp. Lạc Vũ nhìn vẫn tại đánh đàn Mộ Nhan một chút, lại quay đầu nhìn một chút vây quanh ở quanh thân khôi lỗi. Một mặt ngây thơ hỏi, cứ như vậy không có chỉ có điểm ấy khôi lỗi Hứa Nghệ nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt lướt qua tức giận. Sau đó cười lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi, còn tại mạnh miệng. Vẫn là ngươi cho rằng, Mộ Dung Tuyết sẽ đến cứu ngươi tên tiểu bạch kiểm này. Lạc Vũ thở dài một hơi, sau đó khỏe môi giơ lên, chậm lo lắng nói, thao túng điểm ấy khôi lỗi liền có thể đạt được hòa dư bảng đứng đầu bảng A. Nguyên lai tử vân giới tu sĩ trẻ tuổi đều yếu như vậy. Khó trách lục sư tỷ dễ dàng liền đem các ngươi bảng tất cả đều cho đổ. Câu nói sau cùng, Lạc Vũ nói rất nhẹ. Nhìn trên đài hạ nhân nghe không được, nhưng trong kính ngắm hoa bên trong Hứa Nghệ nghe thấy được. Trên mặt của hắn rốt cục lại duy trì không ngừng kiêu căng ngạo mạn tiêu dung, mà là hiện ra nồng đậm sát ý, hảo hảo miệng ngược lại là rất rắn. Vậy ta liền nhìn xem, một hồi ngươi bị ta khôi lôi đánh không đứng dậy được, còn có thể hay không nói ra lớn như thế. Hứa Nghệ lời nói vẫn chưa nói xong. Lạc Vũ đột nhiên ngón tay tại không trung dương lên. Cùng một thời gian, kính sinh lĩnh vực phóng thích đến trình độ lớn nhất. Cơ hồ tại trong nháy mắt, lốp bốp khối lỗi, một cái tiếp một cái từ trên bầu trời nhảy xuống tới. Những khối lỗi này, bao quát Hứa Nghệ khối lỗi, tự nhiên là sớm chế tác tốt giấu ở không gian chữ vật. Nhưng khối lỗi tại không gian chữ vật thời điểm, bình thường chỉ lớn chừng quả đấm. Là tu sĩ dùng thần thức đem khối lỗi kích hoạt, lại khống chế bọn hắn hành động. Lúc này mới biến thành có thể phụ trợ tác chiến chiến đấu khối lỗi. Nhưng mấy chục trên trăm con khối lỗi kích hoạt. Thức hải cùng khôi lỗi thể nội tinh hạch tương liên, thao túng nhất cử nhất động của bọn họ, đây đều là cần thời gian. Hứa Nghệ từ tiến vào trong kính ngắm hoa ngay tại chuẩn bị, đến vừa mới công kích đến Mộ Nhan trước mặt, chuẩn bị kỹ càng toàn bộ 88 chỉ khôi lỗi. Tốc độ này đã cực nhanh. QNZ đại biểu thần trí của hắn có bao nhiêu nhạy cảm, thức hải có bao nhiêu huyên dô NZ. Nhìn trên đài nhân sợ hãi thán phục sự cường đại của hắn, cũng chính là bởi vậy. Nhưng mà giờ này khắc này, trước mắt xuất hiện một màn này, lại làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bởi vì, trong kính ngắm hoa bên trong, kế Hứa Nghệ phóng xuất khôi lỗi sau. Lại bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ khôi lỗi. Có hình người, động vật hình, thậm chí còn có nhỏ bé đến không có khả năng khống chế trùng hình. Mà lại, vừa mới Hứa Nghệ thả ra khôi lỗi, kia là một con ra bên ngoài thả, tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi mờ y chu cờ dây. Liền đã thả ra 88 chỉ. Nhưng bây giờ, Lạc Vũ khôi lỗi, kia là mấy chục con ra bên ngoài thả. 20 con, 40 con, 70 con đường ngực có nhân nuốt ngụm nước miếng, 100 con nhưng mà, khôi lỗi số lượng còn đang tăng thêm. 100 con, 130 chỉ, 180 chỉ, 200 con đám người phát ra từng tiếng chuột chui thét lên. Nhưng vấn đề là, khôi lỗi số lượng còn đang tăng thêm. Đem bên trong Mộ Nhan cùng Lạc Vũ vây quanh một vòng. Còn đem bên ngoài, Hứa Nghệ 88 chỉ khôi lỗi QNZ vây quanh một vòng. Bên trong một vòng, bên ngoài một vòng, chỉ một thoáng, vừa mới còn thanh thế thật lớn 88 chỉ khôi lỗi, tiến thôi không cửa. Lẻ loi trơ trọi nhìn qua hết sức thê lương, hết sức đáng thương. Hứa Nghệ gắt gao trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn trước mắt chẳng cảnh. Thanh âm kẹt tại yết hầu. Rốt cuộc không phát ra được một cái âm. Thấu chương xong.